đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, chương 251, Thủy Tiên Nhi. Đạo Tổ từng du lịch qua đây. Kiểu chữ dùng linh lực một bút khắc họa mà thành. Mạnh mẽ mạnh mẽ, giống như một con rồng tại trong mây mù bay múa. Đạo Tổ cũng đã tới Bồng Lai Đảo. Thế nhưng là hắn tới nơi này làm gì? Lý Hư đưa tay đụng vào chữ viết. Chảy hà hiện nhị, đại đạo vận luật tại trong tay than nhẹ. Còn tốt giống như là thần linh nhạt hát. Trong cổ tịch ghi chép, đạo tổ truyền đạo học nghề kết thúc liền biến mất tại lịch sử Trường Hà. Không còn xuất hiện, thế nhưng là nét chữ này phía trên lưu truyền có đại đạo vết tích. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lịch sử ghi chép có sai? Đạo tổ vẫn tại Đạo Châu hoạt động. Lý Hư đem nghi vấn ghi chép trong lòng. Các loại đi ra Bồng Lai giản. Đi chuyên húc hoàng đô tàng thư lâu nhìn xem lịch sử tư liệu. Có lẽ ghi chép có chuyện này. Hướng mặt trước đi. Trong rừng có hùng sư tại mớm ăn. Con nai chạy hùng hục. Hiện ra một bức vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Thần thổ sơn mạch. Lưng chừng núi vách núi. Đát Kỳ cùng An Chi Ngư lẫn nhau lôi kéo tay của đối phương. Mồ hôi lạnh ứa ra. Vừa rồi đi tới. Lý Hư không thấy. Nàng nhóm chẳng biết tại sao xuất hiện tại vách núi biên giới. Nàng nhóm hiện tại vị trí là một tòa dốc đứng núi đá giữa sườn núi. Nơi này là nhô ra tới vách núi. Chung quanh trụi lùi, chỉ có lượn lờ mây mù bao phủ. Phảng phất đặt mình vào đám mây. Đằng sau là một cái cửa hang. Cửa động chậm rãi xoay tròn. Tựa như là có một cỗ thần kỳ lực lượng. Hấp dẫn lấy Đát Kỳ cùng An Chi Ngư ánh mắt. Đột nhiên, xoay tròn cửa động xuất hiện một cái màu trắng tiểu xà. Cái này màu trắng tiểu xà đầu đuôi liên kết. Nhìn xem tựa như là miệng cắn cái đuôi. Tại trong hỗn độn xoay tròn. Linh lực màu trắng theo con rắn này trên thân tuôn ra. Bò, ò, bò, ò, bò, ò. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên, động trong miệng ẩn ẩn có châu kêu thanh âm truyền đến. Dọa đến An Chi Ngư nắm chặt Đát Kỳ tay. Càng căng thẳng hơn. Liền xem như có Lý Hư cho dây chuyền mang theo. Cái trán cùng gương mặt vẫn như cũ hiển hiện mồ hôi. Nàng có chút miệng đắng lưỡi khô. Đát Kỳ cùng với nàng tình huống không sai biệt lắm. Nho nhỏ tay thật chặt cầm An Chi Ngư. Xa lạ địa phương. Vẫn là dốc đứng vách núi. Trận trận bò, ò. Bò, ò. Bò, ò. Quái khiếu. Kích thích lỗ tai. Hai nữ toàn thân phát lạnh. Đát Kỳ liếm liếm môi khô ráo. Vừa định mở miệng muốn ly khai. Thế nhưng là lôi kéo An Chi Ngư lại hướng cửa động đi ra. Chờ tới gần cửa động. Đát Kỳ kéo lấy nàng. Nhưng mà An Chi Ngư chưa có trở về thần. Còn đem nàng kéo hướng chỗ cửa hang. Ngươi làm cái gì đây? An Chi Ngư không có trả lời. Ánh mắt trống rỗng. Bước chân di chuyển về phía trước. Cự ly cửa động càng ngày càng gần. Đát Kỳ hô to, Chi Ngư tỉ tỉ, tỉnh, nàng vẫn như cụ kéo lấy tự mình đi. Không có bất kỳ ý thức nào hướng mặt trước đi. Đát Kỳ hô to, tỉnh a. An Chi Ngư bước chân lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Vừa rồi có như vậy vài giây đồng hồ. Chính nàng cũng không biết mình đang làm cái gì. Nếu không phải Đát Kỳ đánh thức tự mình, hậu quả khó mà lường được. Nàng không dám cùng cửa động đối mặt. Cửa động tựa như là có một cỗ mê người lực hấp dẫn. Hấp dẫn lấy nàng đi vào bên trong. Nàng quay người kéo lên Đát Kỳ tay. Nói, nhóm chúng ta tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Nơi này có điểm gì là lạ. An Chi Ngư ngự kiếm mang theo Đát Kỳ ly khai. Xông phá mây mù. Kết quả vừa mới khởi bước. Liền bị một cỗ lực lượng thần bí lôi trở về. Kéo về kỳ quái cửa động. An Chi Ngư xoay người. Thanh kiếm cắm ở mặt đất. Đát Kỳ ôm An Chi Ngư. Bò, ò, bò, ò, bò, ò. Chấm ngoặc kép. Chỗ cửa hang lại truyền ra trận trận châu gọi. Cửa động đột nhiên mở ra. Bên trong một mảnh tối tăm. Phảng phất là thông hướng địa ngục thông đạo. Tiếng rít âm đón khác hẳn mà tới. Hấp lực cường đại gào thét đến gương mặt. Trong nháy mắt nuốt hết An Chi Ngư cùng Đát Kỳ. Cát, An Chi Ngư kiếm gãy. Nàng cùng Đát Kỳ bay hướng trong huyệt động. Anh, Đát Kỷ miệng kìm lòng không được phát ra quái khiếu. Sau lưng xuất hiện 9 đầu bạch nhung nhung cái đuôi hồ ly. Như là bạch tuộc nhô ra cuốn lấy thô to tảng đá. Ôm chặt ta, Đát Kỷ nói. An Chi Ngư chính diện ôm Đát Kỷ. Đát Kỷ hai tay tại kết ấn. Ý đồ dùng 9 đuôi lực lượng xông phá hấp lực. Thế nhưng là hấp dẫn rất mạnh. Thật giống như là muốn đưa nàng xé nát. Không chịu nổi. Tảng đá bạo phá. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư phát ra a a a thét lên. Bị hút vào thần bí trong huyệt động. Trong động khẩu tối như mực. Không có bất luận cái gì sinh cơ. Băng lãnh cùng yên tĩnh đổ vào toàn thân. Hai người sợ hãi đến ôm chặt đối phương. Run lẩy bẩy. Đột nhiên mãnh liệt ánh sáng chiếu vào. Hai người vận dụng linh lực. Khống chế thân thể. Đứng ở giữa không trung. Phía dưới là một cái đen như mực đầm nước. Xem chừng. Có sát khí. Đát Kỷ nói. Trong đầm nước xông ra hai đạo đáng sợ sát khí. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư tránh né. Đột nhiên giết hết giận mất. Hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Chính là Vân Tưởng Y cùng Hoa Tưởng Dung. Các ngươi làm sao theo phía trên xuất hiện? Vân Tưởng Y hồng y bồng bềnh. Đứng ở bầu trời hỏi. Nhóm chúng ta là bị một cỗ hấp lực hút vào tới. Các ngươi đây. Nhóm chúng ta là theo trong nước lao ra. Hoa Tưởng Dung nói. Chẳng biết tại sao liền xuất hiện dưới đáy nước. Lao ra cũng cảm giác được có dị thường linh lực ba động. Vội vàng xuất thủ. Còn kém chút ngộ thương các ngươi. Thật sự là không có ý tứ. Các ngươi có nhìn thấy sư phụ ta sao? Đát Kỷ hỏi. Không có. Vân Tưởng Y lắc đầu. Không biết rõ hắn ở đâu. Xem ra nhóm chúng ta cùng sư phụ tách ra. An Chi Ngư nói. Cũng không biết rõ nơi này là nơi nào. Đát Kỷ nhìn khắp nơi. Phát hiện sau lưng cách đó không xa có một mảnh rừng hoa đào. Cảnh sắc yêu mỹ. Đột nhiên, nhìn thấy đào hoa trong rừng có nữ hài tử đang khiêu vũ. Gặp Đát Kỷ biểu lộ. Vân Tưởng Y, Hoa Tưởng Dung cùng An Chi Ngư nhao nhao nhìn lại. Có chút tê cả da đầu. Quỷ dị như vậy địa phương. Tại sao có thể có muội tử? Không bình thường. Vân Tưởng Y nói. Nhóm chúng ta đi qua nhìn một chút. Mảnh này rừng đào luôn cảm giác có vấn đề. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Thần thổ sơn mạch. Trong rừng. Lý Hư một mình đi lại. Trong rừng bên trong Hùng Sư đã đem con nai bắt được. Chung quanh một mảnh yên tĩnh. Chỉ có con nai kêu rên. Thời gian dần trôi qua con nai không dãy giụa nữa. Hùng Sư thở phì phò. Nhìn chằm chằm Lý Hư. Đôi mắt bên trong tách ra quỷ dị sát phạt khí tức. Lý Hư nhàn nhạt liếc nó một cái. Hùng Sư trực tiếp quỳ gối mặt đất. Giống như là một con chó. Không còn dám động đậy. Khóe mắt chung ẩn ẩn có sợ hãi nước mắt chảy ra. Lý Hư thu hồi ánh mắt. Không tiếp tục phản ứng nó. Tiến lên. Sau hai canh giờ. Lý Hư đứng ở một tòa gò núi trước mặt. Trước người là mênh mông lâm hải. Nhưng là nổi bật nhất phải kể tới một tòa dốc đứng núi đá. Núi đá đứng ở biển mây bên trong. Chọc vào mây trời. Căn bản không biết rõ cao bao nhiêu. Tòa này núi đá có chút cổ quái. Thần thổ sơn mạch chỉnh thể cũng kỳ quái. Nhưng là kỳ quái nhất địa phương sờ qua đi ngọn núi này. Đây là một tòa trụi lủi núi. Cảm giác cùng một thanh kiếm có điểm giống. Ngọn núi dưới đáy là chuôi kiếm. Phía trên là lưỡi kiếm. Hắn đi vào ngọn núi dưới đáy. Cũng không có phát hiện lối vào. Ngược lại phát hiện một vấn đề. Ngọn núi phụ cận tựa như là có phòng ngự kết giới. Có thể ăn mòn linh lực của hắn. Tại ngọn núi phụ cận 100 mét tác dụng. Linh lực vô hiệu. Núi này có vấn đề. Hắn đi trong rừng bắt mấy cái khai linh trí bé thỏ trắng. Hỏi. Biết rõ ngọn núi này là cái gì tình huống sao? Mấy cái bé thỏ trắng run lẩy bẩy. Cũng không có mở miệng nói chuyện. Tại Lý Hư một phen uy hiếp phía dưới. Bé thỏ trắng rốt cục mở miệng nói chuyện. Nói. Không biết rõ. Đột nhiên muốn ăn thịt thỏ. Lý Hư nói. Các ngươi nghĩ thịt kho tàu vẫn là hấp. Cực hạn bé thỏ trắng ôm ở cùng một chỗ. Run lẩy bẩy. Cuối cùng vẫn khuất phục tại Lý Hư dưới dâm uy. Theo bọn chúng biết. Núi đá bị bọn hắn phụng làm thần sơn. Bởi vì chỉ có trốn ở núi đá phụ cận bên trong. Bỏ mặc là cái gì cỡ lớn động vật cũng không dám tới gần. Bọn chúng những này nhỏ yếu đồ vật mới lấy ở chỗ này sinh tồn. Chỉ là biết rõ cái này tin tức. Về phần trong núi đá thông đạo, hoàn toàn chính xác có một cái. Bọn chúng ở phía trước dẫn đường, đem Lý Hư đưa đến một cái địa phương. Bọn hắn đem một túm cỏ nhổ đi. Núi đá dưới đáy xuất hiện một cái nói. Những này bé thỏ trắng còn nói. Nói không biết rõ thông hướng nơi nào. Bởi vì bọn chúng cũng không dám đi quá xa. Bên trong âm trầm kinh khủng. Bọn chúng nói bên trong có quỷ. Cũng không dám đi vào. Lý Hư còn muốn để bọn chúng ở bên trong dẫn đường. Thế nhưng là bọn chúng chết sống không nguyện ý đi vào. Lý Hư đành phải tự mình đi vào. Thông đạo rất nhỏ. Miễn cưỡng đủ đi một mình đi vào. Thông đạo hai bút đều là thạch bích. Rất khó tưởng tượng ra đến tại tòa này tảng đá phía trên mở một cái nhỏ như vậy thông đạo. Bên trong đến cùng cất giấu bí mật như thế nào. Lý Hư đi vào bên trong. Một nén nhang khoảng trừng. Mặt đất xuất hiện bạch cốt. Đều là một chút tiểu động vật. Trong đó có bé thỏ trắng. Những này chết mất tiểu động vật cũng có một cái đặc thù. Bị gặm đến sạch sẽ. Liền liền da tóc cũng không hề lưu lại. Lý Hư hắn tiến đến. Đột nhiên nghe được thông đạo hai bên bắt đầu truyền ra thanh âm. Thạch bích bắt đầu phun trào. Từng đầu màu đen côn trùng theo thạch bích bên trong chui ra ngoài. Lít nha lít nhít. Thạch bích phía trên toàn bộ đều là đen xì côn trùng nhỏ. Chính là những này đồ vật đem tiểu động vật thôn phệ. Lý Hư vận dụng linh lực. Muốn dùng Nam Minh Ly Hỏa. Thế nhưng là vậy mà không cách nào vận dụng. Tranh thủ thời gian liền để những này côn trùng cắn tự mình. Ngược lại muốn xem là tự mình huyết lệ hại. Vẫn là bọn chúng lợi hại. Đen xì côn trùng rất nhanh liền bao trùm tới. Thế nhưng là một lát không đến. Côn trùng giống như là đụng phải khắc tinh. Từ từ bốc cháy lên. Cuối cùng hắc trùng đại quân thối lui. Một cái biến mất vô tung vô ảnh. Lý Hư theo thông đạo. Một đường tiến lên. Đi đến một nửa. Liên tiếp hai đoạn thông đạo đoạn mất. Cự ly đối diện chỉ có 20 mét khoảng chừng. Lý Hư quan sát phía dưới đen như mực vực sâu. Không chút suy nghĩ liền nhảy qua đi. Liền như là bóng ra đồng dạng nhô ra đi. Dễ dàng đi vào đối diện. Kế tiếp còn đụng phải mấy cái nan đề. Nhưng đều bị Lý Hư nhẹ nhõm giải quyết. Cuối cùng, hắn thuận lợi đi vào một cái rộng lớn thông đạo. Thông đạo phía trước ẩn ẩn có sáng bóng chiếu vào. Hắn phát hiện mình có thể vận dụng linh lực, tốc độ di động, một bước đi vào thông đạo trước mặt, phía dưới là một cái đầm sâu, đầm nước xanh biếc biến thành màu đen, phía trước là một mảng lớn rừng đào, cùng Thái Hư thư viện rừng đào có một chút giống. Trong rừng đào quang kiếm ảnh, có người đang đánh nhau, lại là Đát Kỷ, An Chi Ngư, Vân Tưởng Y cùng Hoa Tưởng Dung. Nàng nhóm cùng mấy cái xinh đẹp nữ hài tử chiến đấu. Cùng nàng nhóm đối chiến nữ hài. Dáng vóc từng cái đều là tuyệt phối. Hết sức xinh đẹp. Xem xét cũng không phải là người bình thường. Dùng đầu ngón chân ngẫm lại liền biết rõ là yêu tinh. Giữa các nàng đánh nhau rất kịch liệt. Nhìn ra được những này mấy cái yêu quái cũng rất mạnh. Vốn là lực lượng tương đương. Nhưng là Lý Hư sau khi xuất hiện. Thế cục liền thiên về một bên, mấy cái nữ yêu bị Lý Hư khống chế lại, quỳ gối mặt đất, không thể động đậy, ngô ngô ngô, chấm ngoặc kép, bọn hắn không ngừng giãy giụa, muốn tránh thoát trói buộc, nhưng là Lý Hư linh lực quá mạnh, không cách nào tránh thoát, tranh thủ thời gian buông ra nhóm chúng ta, nếu là bình thần đại nhân biết rõ các ngươi ức hiếp ta, đều phải chết, Lý Hư lườm nàng nhóm. Nhìn ra được cái này mấy cái tiểu yêu quái bản thể đều là hoa tinh. Trách không được chiến lực không mạnh. Bình thần là ai? Là chúng ta thần linh. Thần linh, Lý Hư nhìn chăm chú nói chuyện Hoa Bách Hợp. Ngươi kiểu nói này, ta rất có hứng thú. Nghĩ biết rõ đây là cái gì thần linh. Có thể dẫn ta đi gặp sao? Cũng không biết rõ cái này thần linh có cái gì lực lượng. Có lẽ là nửa đường sơn mạch cường giả. Có lẽ có thể thông qua bình thần, biết được Thủy Tiên Nhi tình huống. Mấy cái nữ yêu tinh nhao nhao sửng sốt. Còn tưởng rằng Lý Hư muốn đem bọn hắn sát hại. không nghĩ tới vậy mà chủ động mang nàng nhóm gặp Bình Thần. Rất vui vẻ, chỉ cần Bình Thần xuất thủ, những này kẻ xông vào nhất định bị bắt lấy được. Lý Hư đem giam cầm linh lực của các nàng thu hồi. Nói, xin mang đường, các ngươi chết chắc. Khác Kỳ Kỳ oai oai, tranh thủ thời gian dẫn đường. Lý Hư nói, sư phụ, khả năng có cạm bẫy. Đát Kỳ lôi kéo sư phụ góc áo. Không có việc gì, các ngươi đi theo ta liền tốt. Lý Hư có vẻ rất theo dùng. Có thể xảy ra chuyện gì? Cái này thời điểm hắn thật muốn hô một câu. Ta vô địch ngươi tùy ý. Mấy cái nữ yêu tinh âm thầm buồn cười. Mấy cái này không biết rõ trời cao đất rộng người. Đợi lát nữa nhìn thấy Bình Thần liền biết rõ sự lợi hại của nàng. Đi qua đào hoa khắp nơi địa phương. Là một chỗ vườn hoa. Trong hoa viên có đủ loại yêu tinh. Có còn không có triệt để hóa hình. Chỉ là hóa một nửa. Ánh mắt tiếp xúc. Toàn bộ đều là nữ yêu tinh. Một người nam cũng không có. Lý Hư không khỏi có chút thất vọng. Nữ yêu tinh nhao nhao lại gần. Nàng nhóm còn là lần đầu tiên nhìn thấy kẻ ngoại lai. Cái này địa phương có thể gọi là thế ngoại đào nguyên. Không cách nào ra ngoài. Cũng chưa từng gặp qua người bên ngoài sông tới. Cũng đặc biệt hiếu kỳ. Nhao nhao xúm lại tới quan sát. Có thậm chí vào tay. Sờ mấy người bọn hắn. Bao quát Lý Hư. Trên người hắn khí tức làm sao cùng chúng ta hoàn toàn không đồng dạng. Làm sao xú xú. Một cái cơ hồ không mặc quần áo nữ yêu tinh nói. Đúng a, hương vị rất kỳ quái. Hắn có phải hay không không tắm rửa. Đi ra. Lý Hư dương dương nắm đấm. Nữ yêu tinh nhao nhao rời xa. Cảm thấy gây Lý Hư. Đành phải chạy tới vây quanh là cái nữ hài tử. Nàng nhóm đến lúc đó hiền hòa rất nhiều. Nhưng vẫn là cảm thấy những này nữ yêu tinh đi qua nhiệt tình. Rất phiền. Thật muốn bắt lấy cổ ném ra bên ngoài. Mấy người các ngươi có thể để ý một chút hay không những này nữ yêu tinh. Lại không quản ta muốn phải xuất thủ. Lý Hư nói khiến cho bọn hắn giống như là tù binh đồng dạng. Phải biết, bọn hắn mới là mặc người chém giết nữ yêu tinh. Trước mặt mấy cái nữ yêu tinh vung tay lên. Những này không dành thế sự nữ yêu tinh nhao nhao trở lại trong hoa viên ngẩn người. Lý Hư đi theo nàng nhóm tiếp tục hướng mặt trước đi. Cũng hoài nghi mấy cái nữ yêu tinh có phải hay không đang tiêu khiển hắn. Làm sao còn chưa tới? Đây là làm cái gì đây? Còn chưa tới sao? Lý Hư hơi không kiên nhẫn. Chớ cùng ta làm cái gì đa dạng. Nếu không, nhưng không có quả ngon để ăn. Đến, nữ yêu tinh chỉ trước mặt một cây đại thụ. Cây này rất lớn. Rễ cây phía dưới có vô số rễ phụ. Giao thoa mọc ra. Lý Hư nhìn qua cây này. Đây chính là Bình Thần. Đây là thụ thần đi. Tỷ tỷ, có thể hay không có chút thưởng thức? Làm càn. Dám đối Bình Thần vô lễ. Mấy cái nữ yêu tinh giận dữ. Không sao cả. Đột nhiên cây phía trên lóe ra một trận bạch quang. Một mực cái bình chậm rãi bay ra ngoài. Đồng thời, Lý Hư cũng nghe đến thanh âm quen thuộc truyền tới. Vân Tưởng Y cùng Hoa Tưởng Dung cũng nhíu mày. Bởi vì thanh âm quá quen thuộc. Cái này không phải liền là Sát Na Thiên Nữ Thủy Tiên Nhi sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.